Vạn giới mạnh nhất lão cha, tác giả, thần A Vị Kiến, thực hiện, thư viện báo, chương 2, chương 02, Vân Lam Tông gửi thư. Dược lão cười khổ một tiếng, nói đến là lão phu không phải, nhưng là tiêu tộc trường thực lực thông thiên, lại không biết vì sao muốn tại cái này địa phương nhỏ mai danh ẩn tích. Đây cũng không phải là ngươi nên quan tâm. Tô Dương cười nhạt nói, nhìn xem trước mặt Tiêu Chiến, họ Tiêu, dược lão tựa hồ nghĩ đến cái gì, ánh mắt bên trong hiện lên một vòng kinh hãi quang mang, nhưng trong lòng âm thầm phát khổ, giống như gặp được tấm sát, cười khổ một tiếng, nói, là lão đầu tử xen vào việc của người khác, lão đầu tử dự định thu lệnh công tử vì đệ tử. Không biết có thể lấy Tiêu Viêm thiên phú, dù là thiếu 3 năm này thời gian, cũng có thể nhất phi trùng thiên. Huống hồ 3 năm này thời gian, lại chưa chắc không phải một trận lịch luyện. Tô Dương hơi chút trầm ngâm, sau đó nhẹ nhàng gật đầu. Cũng tốt, vậy ta nhà Tiêu Viêm liền giao cho ngươi. Bất quá ta khuyên ngươi cũng đừng đánh cái gì tâm tư khác. Đấu tôn, còn chưa đáng kể, đương nhiên sẽ không. Tiêu gia chủ yên tâm, dược lão trịnh trọng gật gật đầu, nhìn xem Tiêu Chiến lại lần nữa ẩn nấp tại hư không bên trong. Chung quanh hư không bỗng dưng buông lỏng, như là biển uy áp tán đi, quấn quanh ở trên mặt nhẫn hư không xiềng xích cũng theo đó giải khai. Dược lão hít sâu một hơi, ánh mắt hiện lên không hiểu quang mang, thì thào nói, thực lực này chỉ sợ năm đó vị kia cũng là không bằng đi, lại là một tôn tuyệt thế cự phách. Lắc đầu, vốn là đối Tiêu Viêm không có ác ý, cũng không có cái gì chột dạ trực tiếp đem linh hồn không có vào đến trong giới chỉ. Tiếp tục hướng về phía trên đi đến, dạy bảo như thế một vị thiếu niên, áp lực cũng không nhỏ. Một lần nữa đi trở về trong hành lang, không ngừng có các trưởng lão ra ra vào vào, lộ ra hết sức bận rộn, mặc dù chỉ là một cái khảo thí, nhưng là toàn bộ từ trên xuống dưới nhà họ Tiêu đều là cực kỳ coi trọng. Gia chủ, có một phong theo Vân Lam Tông phát tới thư tín. Một cái Tiêu gia thị vệ đi lên phía trước, đem một phong phía trên ấn có Vân Lam Tông ô biểu tượng thư tín đưa tới Tô Dương bên người trên mặt bàn. Vân Lam Tông. Tô Dương ánh mắt nhắm lại, Nạp Lan Yên Nhiên nha đầu kia tựa hồ đã bái nhập Vân Lam Tông đi. Nghe nói còn là tông chủ thân truyền. Bất quá thư này, đi xuống đi, Tô Dương nói, đợi đến thị vệ sau khi đi. Hắn đem thư tín mở ra, phía trước đều là lời khách sáo. Tô Dương trực tiếp hướng về thấp nhất nhìn lại, tới bái phòng A. Thư tín phía dưới đột ngột dâng lên một vòng màu tím nhạt lôi hỏa. Khoảnh khắc, chính là hóa thành một chùm tro tàn, nếu quả thật tới bái phỏng lời nói. Ta Tiêu gia tùy thời hoan nghênh, nếu là có chuyện khác, ta Tiêu gia cũng không phải quả hồng mềm. Trong đường im ắng không có một tia thanh âm lộ ra. Vân Lam Tông gửi thư, cũng không lâu lắm. Ba vị trưởng lão tựa hồ nghe phong thanh gì, hướng về nơi này cùng nhau mà đến, lớn tiếng nói, rất có chỉ sợ thiên hạ bất loạn tư thế. Xác thực có một phong thư, bất quá tam trưởng lão từ đâu biết được. Tô Dương cười cười nói, gia chủ này cũng không cần hao tâm tổn trí. Tin đâu? Tam trưởng lão hỏi, đốt, Tô Dương từ tốn nói, đốt, trên thư viết cái gì? Một bên đại trưởng lão khẽ nhíu mày, hỏi, trên thư nói Nạp Lan Yên Nhiên muốn đi qua, tính toán thời gian, hẳn là ngay tại 2 ngày sau. Tô Dương từ tốn nói, Nạp Lan Yên Nhiên, cái tên này đã thật lâu không có người nhắc qua, bất quá đám người lờ mờ có thể nhớ lại, lúc trước Tiêu gia lão gia chủ cùng Nạp Lan Kiệt cho Tiêu Viêm ký kết thông gia từ bé thời điểm. Nữ tử kia liền gọi Nạp Lan Yên Nhiên. Mấy người trên mặt đều là hiện lên một tia không hiểu ý vị. Từ lão gia chủ sau khi chết, Tiêu gia xuống dốc, tức chính là tại cái này Ô Thản thành bên trong, còn không thể xưng bá một phương, bị cái khác hai đại thế lực cản tay. Đương kim gia chủ, cũng chính là trước mặt Tiêu Chiến, cũng chỉ là đại đấu sư thực lực. Nghĩ tới đây, ba người trong lòng đều là nổi lên một vòng cười lạnh. Nạp Lan Yên Nhiên giờ phút này đến đây, tuyệt không phải thiện ý. Tô Dương từ tốn nói, nàng hai ngày sau mới có thể đến nơi đây. Các ngươi về trước đi chuẩn bị một chút đi. Chuẩn bị cái gì? Ba vị trưởng lão có chút ngạc nhiên, nói, cùng Vân Lam Tông là địch. Đương nhiên, cũng không cần các ngươi làm cái gì. Tô Dương đương nhiên nói, ngươi điên. Cái khác hai vị trưởng lão đều là không thể tưởng tượng nổi nhìn về phía Tiêu Chiến. Coi là Tiêu Chiến là bị điên. Đại trưởng lão cũng là bình tĩnh lông mày, nắm chặt sợi râu, nhưng lại không nói thêm gì. Đồng dạng không hiểu nhìn về phía Tô Dương. Việc nơi này, ta sẽ cùng các ngươi giải thích hiểu rõ, bất quá bây giờ. Ta là gia chủ, các ngươi chỉ cần nghe ta mệnh lệnh liền có thể. Thanh âm uy nghiêm, khí thế cường đại theo Tô Dương trên thân lóe lên một cái rồi biến mất. Trong khoảnh khắc đó, tam đại trưởng lão biểu hiện trên mặt phảng phất giống như ngưng kết. Loại kia khổng lồ uy áp, để bọn hắn như muốn ngạt thở. Đến nhanh, đi cũng nhanh, nhưng khi mấy người kịp phản ứng lúc đợi, phía sau lưng đã bị ướt đẫm mồ hôi. Mấy người đều có như vậy một nháy mắt giữ im lặng. Nhìn Tô Dương một chút, xám xịt rời đi, nhẹ nhàng đất gõ trong tay chén trà. Ba vị trưởng lão mặc dù thân thể đã suy sụp, trên thân phong tồn lấy một cỗ cực kỳ yếu ớt huyết mạch chi lực. Nhưng là dù là đem kích hoạt, cũng không thể trợ giúp ba người tăng lên nhiều ít thực lực. Ba người đối với chính mình mặc dù không có nhiều ít trung thành có thể nói, nhưng là đối với Tiêu gia, lại là tuyệt đối trung thành tuyệt đối. Phiền phức a, vẫn là nhìn xem có thể hay không có cái gì tăng thực lực lên chi pháp đi. Hiện tại Tiêu gia xác thực quá yếu, bị vây ở cái này Ô Thản thành bên trong, đã làm hao mòn tất cả dã tính. Tô Dương ánh mắt thâm thúy nhìn về phía phương xa, nhẹ nói, xem trước một chút thi đấu trong tộc bên trong, sẽ có hay không có mấy cái đệ tử có thể cho ta một chút kinh hỉ. Không cần quá mức thiên tài, chỉ cần hướng ta chứng minh ngươi có bồi dưỡng giá trị liền tốt. Hạ quyết tâm, Tiêu Chiến cũng là nhẹ nhàng đất ngáp một cái, ngày mai hẳn là có thể rút thưởng đi. Đối ứng thực lực kinh hỉ, đừng để ta thất vọng a. Hệ thống nội đường phía trước trên bảng kia mấy đại luân bàn vẫn là như cũ, đã một tháng không có thay đổi. Phía trên này chỉ có tăng thực lực lên thời điểm mới có thể biến động, nhưng là hiển nhiên đến bây giờ đã không cần tăng lên. Mà lại phía trên đồ vật đều là đối ứng thực lực, bây giờ cho dù là tạp vật khu đều có thể tiện tay rút ra một cái trứng phượng hoàng tới. Phía trên công pháp mặc dù đều là cực kỳ đặc thù, nhưng là tăng lên lại đều quá chậm. Muốn tăng lên chính mình rất đơn giản, nhưng là muốn tăng lên chủng tộc a rất khó, ít nhất cũng phải đạt tới cổ lão quỷ gia tộc cấp độ đi mới xem như không tệ. Ngáp một cái, Tô Dương chậm rãi nói, tính lần này hẳn không có, dù sao cũng không vội, nhiệm vụ kết thúc không có thời gian hạn chế, từ từ sẽ đến đi. Tô Dương cười cười nói, lớn mạnh Tiêu gia, Tô Dương có đừng đánh tính, nhưng là hiện tại Tiêu Viêm còn không có triệt để trưởng thành, tức chính là vận dụng huyết mạch chi lực cưỡng ép tăng thực lực lên, cũng chưa chắc có thể khống chế. Đế huyết đến từ hắn, muốn mở ra cùng áp chế lại cực kỳ đơn giản. Mà lại đối với cổ lão quỷ nói tới Tiêu gia cừu địch, hắn cũng rất chờ mong tới giao thủ. Bất quá những này giao cho khí vận chi tử tới nói tựa hồ thích hợp hơn, dù sao chính mình mục tiêu cũng vẻn vẹn kia khí vận chi lực. Khí vận chi tử trưởng thành không nổi, là không cách nào dung luyện. Bóng đêm đã lặng yên bao phủ toàn bộ Ô Thản Thành. Tô Dương trong tay chẳng biết lúc nào hiện lên một vòng hào quang màu tím. Tô Dương nhẹ nhàng đất dùng ống tay áo đem nó cài đóng. Đứng dậy trở lại chỗ ở. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.